Chương 32, kết thúc. Đỏ thâm cao điểm. Sườn đồi hai bên bờ, toàn bộ bầu trời cùng đại địa, hết thảy đều lâm vào yên tĩnh ở giữa. Bất kể là phiên đội hai những đội viên kia, vẫn là báo nhân tộc những cái kia báo nhân, tất cả đều ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời một màn này, ngẩn ngơ nhìn xem báo nhân tộc tộc trưởng họ rụt đám người. Bọn hắn có thể cảm giác được họ rụt linh áp vẫn còn, hơn nữa nhìn đi lên cũng giống không có gì thay đổi, nhưng lại không cách nào từ trên người họ rụt cảm giác được bất luận cái gì sinh khí. Vừa mới chuyện gì xảy ra mỗi người bọn họ đều nhìn thấy thời gian vô tận tuần hoàn, cũng đều bị bao phủ vào vô hạn tuần hoàn thế giới bên trong, bọn hắn đều bị phần kia quỷ dị làm chấn kinh, nhưng kỳ do cuối cùng chung khúc một kiếm, nhưng là làm cho cơ hồ tất cả mọi người nhìn không ra. Vô thanh vô tức, họ rụt cùng có được gì nệ gẳng tên kia báo nhân tộc, từ không trung hướng về phía dưới vách núi hạ xuống, rơi vào vách núi một bên cao điểm bên trên, sau đó liền tựa như thạch điêu một tố đồng dạng, đứng yên ở đó cũng không núp đích. Do gì chia đứng xa xa nhìn một màn này, sau đó thật sâu ngó kỳ do một cái, cho dù là nàng, trong nội tâm cũng đúng kỳ do trôi triển lộ ra lực lượng mà cảm thấy chấn động. Không nghĩ tới có một ngày sẽ bị ngươi cứu vớt. Nàng thở nhẹ một cái. Phía trước trong nội tâm nàng còn một mực có hoài nghi tới kỳ do mục đích, nhưng hiện tại xem ra những cái kia hoài nghi đều là nàng quá cảnh giác, thậm chí làm nàng thoáng cảm thấy có chút hổ thẹn. Bởi vì nếu như kỳ do thật sự có đối thi hồn giới bất lợi ý nghĩ, hoàn toàn không cần thiết trong này bại lộ chân thực thực lực, cứu nàng cũng đánh chết báo nhân vương họ rụt hai người. Kỳ do hoàn toàn có thể đem kia siêu việt giống nhau đội trưởng cấp linh áp ẩn giấu đi, đem kia đáng sợ vạn giải năng lực QNZ ẩn giấu đi, sau đó bỏ qua những này phiên đội hai đội viên trốn về tĩnh linh đỉnh, đến lúc đó dù cho sẽ gặp phải điều tra cùng đề ra nghi vấn, cũng không khó ứng phó. Hơn nữa nói như vậy, Kỳ Dọ Dự cũng có thể kế thừa nàng vị trí trở thành phiên đội 2 đội trưởng. Nhưng, Kỳ Dọ Dự vì cứu nàng, không có gì do dự liền bộc lộ ra chân thực thực lực, triển lộ ra siêu việt đội trưởng cấp linh áp, hiển lộ ra nàng thấy qua năng lực đáng sợ nhất. Như vậy Kỳ Dọ Dự hiển nhiên không thể nào là đối thi hồn giới có cái gì bất lợi ý niệm người. Kỳ Dọ Dự mỉm cười, cũng không trả lời. Đứng tại phía sau hai người, đã lặng lẽ biến mất nước mắt sỏi phồng. Nhìn xem kỳ do cùng dò gì chỉa thân ảnh, khuôn mặt lộ ra một cái ấm áp thần sắc. Nàng đã từng cố gắng khắc chế chính mình, để cho mình đừng đi nghĩ kỳ do sự tình, bởi vì nàng đã lập lời thề đem chính mình hết thảy đều hiến cho dò gì chỉa, vì dò gì chỉa mà chiến, nhưng bây giờ kỳ do từ tử cảnh trung tướng dò gì chỉa kéo lại, vẹn vẹn chuyện này, liền đã siêu việt nàng cho tới nay cố gắng. Chuyện này đối với nàng tự thân mà nói, cũng là khó mà tra lại ân nghĩa. Tính cả phía trước một lần kia, đã tương đương với cứu nàng hai lần. Những này đã không có khả năng quên mất. Lập lời thề muốn vì dò gì chỉ mà chiến, nàng nhất định nhưng thủ vững lời thề của mình, sẽ không đem tín niệm của mình lại chia cắt cho những người khác. Nhưng nếu là hiện tại kỳ dò theo đuổi nàng lời nói, có lẽ nàng y hề nguyên lại bởi vì dò gì chỉ mà không đi tiếp thu, có thể vì tra lại kỳ dò cho nàng ân tình, những chuyện khác nàng có thể cũng sẽ không cự tuyệt. Trừ tự thân tín niệm bên ngoài những vật khác, đều có thể hướng kỳ giọt dâng lên. Đương nhiên, kỳ giọt như vậy tài tình kinh diễm, thực lực cường đại, ánh nắng ôn hòa, cơ hồ không nhìn thấy cái gì thiếu hụt nam nhân, hơn phân nửa cũng không khả năng có kia chút bẩn thỉu tính sắc ý niệm. Tại phiên đội 2 đông đảo đội viên, cùng với báo nhân tộc đông đảo báo nhân nhóm nhìn chăm chú, do gì chưa cất bước hướng về phía trước, từng bước một đi đến báo nhân vương họ rụt phía trước. Nàng nhìn chăm chú liếc mắt ngưng kết trong đó họ rút, theo nó kia một đôi mắt thú bên trong, ngay cả một tia ánh mắt tuyệt vọng đều không nhìn thấy chỉ có yên lặng. Ngay cả tuyệt vọng đều đã biến mất không thấy gì nữa tĩnh mịch, dường như so sa mạc còn muốn hoang vu, như là đi về phía điểm cuối cùng vũ trụ, nhiệt độ bình quân đến mỗi một góc, không còn có bất luận cái gì sinh cơ cùng gợn sóng, không còn có bất luận cái gì vận động. Nàng rất rõ ràng cái chết như thế, chỉ sợ là thống khổ nhất. So với trên thế giới này bất luận cái gì nhục thể tra tấn, bất luận cái gì linh hồn tra tấn, đều muốn thống khổ. Hô! Do gì chỉ cùng họ rụt song đồng liếc nhau một cái về sau, tiếp lấy liền giơ tay lên, năm cây tinh tế mà tình xảo ngón tay khép lại, hiện lên cổ tay chặt tư thế, quấn quanh lấy một đoàn linh áp, hướng về họ rụt cái cổ chém xuống, một đao đem họ rụt đầu lâu chém xuống. Toàn bộ quá trình bên trong họ rụt không có bất kỳ cái gì phản kháng. cũng không có bất luận cái gì động tác, trong ánh mắt tất cả đều là tĩnh mịch, không tiếp tục xuất hiện bất kỳ một tơ một hào gợn sóng. Đông Nương theo lấy máu tươi vẩy xuống, họ rụt đầu lâu rơi xuống đất. Vương nhìn xem một màn này, ở vào ngẩn ngơ bên trong báo nhân tộc, cuối cùng dần dần kịp phản ứng, liên tiếp lộ ra kinh hãi cùng vẻ mặt khó có thể tin, nhìn xem một màn này, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ. Mặc dù không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn giờ phút này đều thấy rõ ràng họ rụt đầu lâu bị dò gì chĩa chém xuống, cảm giác được họ rụt linh áp nhanh chóng suy sụp. Họ rụt chết vua của bọn họ bị chém giết dò gì chĩa chậm rãi giơ tay lên, không lại đi nhìn rớt xuống đất đầu lâu, ánh mắt khôi phục lạnh lùng, quay đầu nhìn về có được gì nệ gẳng nhãn thuật tên kia báo nhân tộc, xa xa hướng về phía hắn vung lên. Bàn tay của nàng buộc phát ra một đoàn linh áp, vắn ra một vệt mắt thường đều có thể thấy đường vòng cung, tựa như kiếm áp giống nhau hướng về đối phương bay đi, vay một cái nện ở tên kia báo nhân tộc trên người, đem tên kia báo nhân tộc thân thể từ trung ương chỗ bổ ra một vết nước, máu tươi cu nở dê trong nháy mắt phun ra. A a a, thấy cảnh này, sườn đồi một bên khác báo nhân tộc cuối cùng kìm nén không được, bọn hắn phát ra thanh âm hoảng sợ, mang theo không cách nào tin tưởng, sợ hãi đã triệt để bao phủ đầy trong lòng, khiến cho bọn hắn dưới chân bắt đầu từng bước một lui về phía sau. Một bên khác trên bầu trời, bởi vì lâm vào vô hạn tuần hoàn thời gian mà ngắn ngủi đình chỉ cùng Lilith giao chiến nỉ tở tạ tỏ ra gì, cũng chết chết chừng trong mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Bao phủ trong tim sợ hãi cuối cùng xen lẫn thành một cái ý niệm. Trốn mau trốn tại thân thể ngắn ngủi cứng ngắc về sau, nỉ tở tạ tỏ ra gì đột nhiên quay người, hướng về nơi xa nhanh chóng chạy trốn mà đi, chiến ý cùng khí thế đều tại trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Cũng kém không nhiều chính là tại nỉ tở tạ tỏ ra gì thoát đi một khắc này, sườn đồi đối mặt báo nhân tộc QNZ triệt để sụp đổ, một cái, hai cái, ba cái diện tích lớn báo nhân tộc bắt đầu quay người, liều mạng hướng về phía sau bỏ chạy. Do gì chia lạnh lùng nhìn xem một màn này, nói, toàn bộ tiêu diệt. Là phiên đội hai đông đảo các đội viên, lúc này đều đã từ ngẩn ngơ bên trong lấy lại tinh thần, mang theo có chút chấn động ánh mắt nhìn nhìn đứng chắp tay, thần thái bình thản kỳ do về sau, cùng nhau ứng tiếng, đám người khí thế đều tại trong nháy mắt khôi phục, đồng thời cất cao đến đỉnh điểm. Mấy trăm tên phiên đội hai đội viên cùng với che GIU cơ động thành viên, hóa thành từng đạo bóng đen, che ngập bầu trời bay lượn qua sườn đồi, hướng về đối mặt chạy trốn báo nhân tộc truy sát mà đi. Kỳ do ánh mắt đảo qua sườn đồi bờ bên kia truy sát, sau đó liền ngẩng đầu, khoan thai nhìn về hướng phía trên bầu trời, nhìn về phía Lilith cùng với chạy trốn nỉ tở tạ tỏ dạ gì. Lilith thiên lặng nhìn xem thoát đi nỉ tở tạ tỏ dạ gì, đem trong tay trường cung hạ thấp một chút. Kỳ do từ vừa mới bắt đầu liền không có can thiệp nàng chiến đấu. Nàng biết rõ đây là cho nàng rèn luyện, như vậy nàng đương nhiên không có khả năng để nỉ tở tạ tỏ dạ gì thoát đi, ký do dành cho ma luyện nàng nhất định cần phải hoàn thành. Trên thực tế, nỉ tở tạ tỏ dạ gì thoát đi, ngược lại là cho nàng chém giết cơ hội. Bởi vì nàng vạn giải là cung, mà cung như vậy vũ khí, không hề nghi ngờ là kéo ra khoảng cách càng xa, phát huy ra uy lực mới có thể càng lớn, nhất là đối mặt chạy trốn địch nhân. Càng là có thể không kiêng nể gì cả tụ lực, đem lực lượng tích xúc đến cực hạn, sau đó bắn thủng bầu trời hô lì lịt thở nhẹ một hơi thở, sau đó làm ra một cái lộ ra 10 phần buồn cười động tác, nàng nâng lên bàn chân, dẫm ở trường cùng không lưng cùng sử dụng tận lực hướng về phía trước, đồng thời hai tay kéo lấy dây cung, hướng về phía sau đem hết toàn lực kéo ra. Bởi vì cái thanh kia trường cung quá lớn, cho nên cho dù nàng sử dụng loại này tư thế tới kéo khai cung dây cung, QNZ vẫn như cũ chỉ có thể kéo ra một phần nhỏ, bất quá so với lúc trước nàng bắn ra những cái kia mũi tên, một tiễn này ngưng tụ ra lực lượng lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Tụ tập tại trên dây cung linh tử lượng không có biến hóa, nhiều nhất chỉ so với phía trước nhiều một chút xíu, nhưng theo nàng tụ lực, những cái kia linh tử ngưng tụ mật độ bắt đầu hướng trình độ khủng bố diễn biến từ từ có thể thấy rõ ràng, một vệt màu đỏ như máu tựa như lôi điện mũi tên. Tại nàng kéo ra trên dây cung từng chút thu nhỏ, màu máu quang hồ nhảy lên biên độ càng ngày càng nhỏ, nhưng quang mang lại càng ngày càng cường thịnh, ngưng tụ làm một điểm, tản mát ra làm người. Sợ hãi khí tức. Cố khí tức này ngay cả dọ gì chịa cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi toát ra một vệ ánh mắt ngưng trọng Lilith ngưng tụ mũi tên rất nguy hiểm liền xem như nàng đối mặt một tiếng này, nếu là sơ ý một chút không có né tránh lời nói, chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị Lilith bắn thủng, trong nháy mắt tử vong cuối cùng. Làm hào quang màu đỏ ngòm kia có rút lại thành làm một sợi tơ dây, tản mát ra tiếp cận như mặt trời quang huy, để bầu trời đều ảm đạm phai mở thời điểm, Lilith bung ra dây cung. Màu máu sợi tơ trong tích tắc xẹt qua chân trời, xuyên thủng bầu trời, hướng chân trời bắn nhanh mà đi, khóa chặt chạy trốn nỉ tở tạ tỏ dạ dỉ phía sau lưng. Bắn ra một tiễn này về sau, Lilith chính mình cũng bởi vì phát lực quái dị tư thế, mà cả người bị dây cung hướng về phía trước bắn ra, trên không trung lăn lộn một chút, nhưng nàng sau một khắc cũng một lần nữa đứng vững, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên như cũng là mạc không tình cảm bình tĩnh. QNZ hoàn toàn không có bởi vì chính mình vừa rồi kia lộ ra buồn cười tư thế mà lộ ra cái gì cái khác biểu lộ ba đậu. Xuy xẹt qua chân trời huyết sắc quang trạch, trong chốc lát liền vượt qua xa xôi khoảng cách, đi tới nỉ tở tạ tỏ dạ dị sau lưng. Toàn lực chạy trốn nỉ tở tạ tỏ dạ dị QNZ phát giác được đến từ sau lưng mãnh liệt nguy cơ, ở nơi này tử vong dáng lâm nguy cơ phía dưới, hắn phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên quay đầu há miệng. To lớn hổ khẩu bên trong, tụ lại lên một vệt màu đen nhánh trùng sáng, nương theo lấy hắn ga ho the tở mà trong nháy mắt kích xạ đi ra, bao phủ kia xẹt qua chân trời mà đến màu đo sợi tơ. Nhưng, tất cả những thứ này cũng không cái gì chứng dụng. Vội vàng phía dưới trả lời, lại là tại chạy trốn trạng thái, để Lý Lịt hoàn thành nàng tối đại hóa tụ lực, giữa hai bên cường độ căn bản không thành tỷ lệ. Màu máu sợi tơ trong tích tắc, liền xuyên qua cái kia màu đen trùng sáng, chui qua nỉ tở tạ tỏ dạ dị hổ khẩu bên trong, cũng xuyên qua đầu của hắn vô thanh vô tức. Nỉ tở tạ tỏ dạ dị duy trì cự hổ thân thể, quay đầu hướng về sau ga ho the tở tư thế, ngưng kết tại trong giữa không trùng, dừng lại mấy giây về sau, kia to lớn đầu hổ phịch một tiếng, nổ thành mảnh vỡ không đầu thân thể nương theo lấy máu tươi, từ không trung rơi xuống dưới. Ngay cả muội muội của ngươi đều mạnh như vậy. Do gì Triệu Thu hồi nhìn về phía chân trời ánh mắt, nói, nàng lần này nếu là bắn về phía ta, chỉ sợ ta cũng rất khó ngăn cản, có thể hay không tránh né mất QNZ hận không xác định. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, QNZ thu hồi ánh mắt, nói, tại sớm có cảnh giác dưới tình huống, ngươi nên vẫn có chín thành chắc chắn có thể tránh né, coi như bị đánh lén, dùng ngươi thực lực hẳn là cũng có ba thành năm chắc có thể lảng tránh bất quá lì lịt vạn giải là công cụ hình vạn giải. Những người khác cũng có thể sử dụng. Nói đến đây hắn nhìn về hướng dọ gì chia, tùy ý nói, cho nên nếu là ta tới bắn lời của ngươi, vậy ngươi liền cơ bản rất không có khả năng né tránh. Tốt. Dọ gì chia làm ra một cái dừng lại thủ thế, nói, biết rõ ngươi đã mạnh hơn ta, ta phó đội trưởng. Giọng nói của nàng cường điệu một chút phó đội trưởng cái từ này. Kỳ do bật cười một tiếng. Do gì chia nhìn xem kỳ do dự tâm kia ánh nắng ôn hòa trên gương mặt lộ ra bật cười thần sắc, ngắn ngủi dừng lại một chút về sau, hướng về phía hắn nghiêm túc nói, lần này đa tạ ngươi. Kỳ do dự hiền hòa cười một tiếng, nói, không cần như vậy trịnh trọng, ta dù sao cũng là phiên đội hai phó đội trưởng. Bảo hộ đội trưởng là chỗ chức trách đi. Nha! Do gì chia thần sắc nhất chuyển, lộ ra một cái cười hì hì biểu lộ, duỗi người một chút, nói, chiến đấu mới vừa rồi hơi mệt, đến cho ta xoa bóp chân à, phó đội trưởng. Cự tuyệt. Kỳ do dư lường dọ gì chia, nói, loại sự tình này vẫn để cho cận vệ của ngươi đi làm đi. Soi phòng đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn một màn này, khi nhìn đến dọ gì chia QNZ hiện tại kỳ do dư như cũ có thế giống như trước đây như thế đùa giỡn, quan hệ tựa hồ không có sinh ra biến hóa gì, nàng QNZ cảm giác được 10 phần ánh nắng. Ngày xưa nhìn thấy rõ gì chỉa cùng kỳ do dư lẫn nhau trò đùa, nàng sẽ còn hơi chút có như vậy một điểm xoắn xuýt, cảm thấy rõ gì chỉa hẳn là chú trọng hơn thân phận một điểm, kỳ do dư hẳn là càng lễ kính một điểm. Hiện tại thì hoàn toàn không có loại kia xoắn xuýt cảm giác được chỉ có hài hòa. Tốt đừng lo lắng. Mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Kỳ do dư nhìn về phía nơi xa sườn đổi phương hướng. Rõ gì chỉa QNZ thu hồi ánh mắt, cùng sở phổng đi về phía trước mấy bước. Sau đó tham dự vào truy sát bên trong. Mất đi vương cùng với mấy vị người mạnh nhất, báo nhân tộc chiến y sớm đã triệt để sụp đổ, hoàn toàn quân lính tăng dã, lại thêm dọ gì chia, sỏi phổng đám người gia nhập, tự nhiên là như bẻ cảnh khô giống nhau tan tác, trong khoảnh khắc liền xác chết khắp nơi, máu tươi vẩy xuống đại địa. Kỳ do sừng sững tại chỗ cao, lặng lặng nhìn một màn này. Nơi này là đỏ thấm cao điểm, Một mảnh kia phiến màu đỏ thấm thổ địa, có lẽ vốn là trăm vạn năm đến, báo nhân tộc đệ nhất máu tươi trối nhuộm đỏ. Bên kia chiến đấu thật giống cũng nhanh kết thúc. Kỳ Giòn nhìn một cái kia màu đỏ thấm đại địa về sau, thu hồi ánh mắt, tùy ý hướng lưu hồn nhai nhìn thoáng qua.